cả đời này không rời xa anh. Chương 505, Mạc Vân trà sữa là một người đàn ông. Góc truyện audio.com, biết Tô Tề là người phụ trách của truyền thông Lạc Tuyết. Mà tất cả mọi hoạt động của đều nằm trong tay người này. Bây giờ bọn họ cảm thấy, Tô Tề rất có thể chính là, mặc dù Tô Tề là một người đàn ông, nhưng trên mạng cũng không hề có tin tức gì để xác thực là nam hay nữ. Dù sao có là đàn ông thì vẫn có khả năng viết ra mấy kiểu sách ngôn tình sướt mướt như vậy. Tô Tề nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, thấy Diệp Phồn Tinh gật đầu, anh ta mới đáp ứng. Được, lúc nào, anh cứ nói địa chỉ đi. Nói chuyện điện thoại xong, anh ta nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, cô đi gặp trực tiếp, hay để tôi thay cô đi, anh dám thay tôi đi sao? Diệp Phồn Tinh tràn đầy hoài nghi nhìn anh ta, nói không chừng cô ta sẽ cho người đánh anh một trận. Dù sao làm tới như vậy rồi, ai có thể đảm bảo Tô Lâm Hoan sẽ không tức giận. Chó cùng rước dậu trả thù, mặc dù cô ta luôn giả vờ hiền lành. Nhưng ai biết bản chất thật của cô ta chứ? Tô Tề dũng cảm nói. Vậy thì tôi càng phải đi. Cũng không thể để cho cô đi để ăn đòn được. Hơn nữa, nếu cô ta dám cho người đánh tôi, chúng ta còn có cớ để gây hấn với cô ta. Chấm, nếu Tô Lâm Hoan muốn đánh thật thì hậu quả so với hiện tại còn thảm hại hơn nhiều. Công ty của bọn họ hiện tại mặc dù không gọi là lớn lắm. Nhưng trong tay lại nắm giữ thứ có thể điều hướng xoay chiều dư luận. Hơn nữa, sau lưng lại có chỗ dựa là Phó Cảnh Ngộ. Tô Lâm Hoan có thể làm gì được bọn họ? Diệp Phồn Tinh nói, vậy anh đi gặp cô ta hộ tôi. Tôi chờ tin tốt của anh. Tô Lâm Hoan hiện tại không đến trường học. Diệp Phồn Tinh ngược lại rất muốn biết, cô ta tìm tới là để làm gì? Từ công ty đi ra, Diệp Phồn Tinh trở về nhà. Tô Tề đi tới chỗ hẹn với Tô Lâm Hoan. Tô Lâm Hoan đã đến. Dù sao chuyện lần này, cô ta đang rất nóng ruột. Chấm, Tô Tề thấy cô ta, lên tiếng chào hỏi chào cô Tô. Tô Lâm Hoan ngồi ở trên ghế, bưng cà phê, ưu nhã bộ dáng, có ở bất cứ chỗ nào và lúc nào, cô ta cũng sẽ không để cho mình lộ ra sự chật vật của bản thân. Cô ta bình tĩnh nhìn Tô Tề một cái. Là anh sao? Anh chính là, Tô Tề gật đầu, đúng, thấy là anh ta, Tô Lâm Hoan cảm thấy nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay. Lần trước gặp Tô Tề, là lúc anh ta cùng Diệp Phồn Tinh ăn cơm, người đàn ông này có quan hệ mập mờ với Diệp Phồn Tinh. Cho nên, anh ta mới có thể giúp đỡ Diệp Phồn Tinh đối phó mình. Tô Tề ngồi xuống, Tô Lâm Hoan ra vẻ nghiêm túc đặt vấn đề. Chắc anh biết hôm nay tôi đến tìm anh là vì cái gì phải không? Tô Tề nói, là vì chuyện trên mạng sao? Tô Lâm Hoan cũng không hỏi anh ta tại sao phải làm như vậy. Chỉ nói yêu cầu đi, muốn thế nào, mới xóa sạch các bài viết, rồi lên mạng giải thích nói anh vu khống tôi rồi công khai xin lỗi. Nếu là nói ra, thì chỉ có giải thích, người khác mới tin, Tô Tề cười một tiếng. Sao lại nói là tôi vụ khống cô? Chuyện cô Tô đây từ hôn. Mọi người đều biết, Tô Lâm Hoan uống cà phê. Một lát sau, mới nhìn Tô Tề. Những chuyện này đều là chuyện riêng của tôi. Không liên quan gì đến anh. Tôi với anh không thù không oán. Các người làm vụ này không phải là vì tiền sao? Điều kiện gì cũng được chỉ cần anh xóa hết bài viết. Xin lỗi tôi không phải là vì tiền. Chỉ đơn thuần không ưa tác phong của cô Tô thôi. Nếu không phải cô ta quá đáng, Diệp Phồn Tinh cũng sẽ không nghĩ tới sẽ làm lớn chuyện này. Tô Lâm Hoan nhíu mày. Có phải vì Diệp Phồn Tinh không? Vì muốn ra mặt cho cô ta mà anh cũng liều mạng quá nhỉ? Tô Tề sửng sốt nhìn Tô Lâm Hoan. Tô Lâm Hoan lại biết anh ta có quan hệ với Diệp Phồn Tinh. Nhưng mà, nhìn bộ dạng của cô ta thì hình như không biết Diệp Phồn Tinh chính là. Hơn nữa, cô ta đã chắc chắn nhận định mình là. Like và bỏ phiếu cho sữa đi nào mọi người. Không thôi là quay về thời kỳ 2 chương 1 ngày đấy. Cách chương.